Chương 173, nghĩ hơi nhiều. Nhanh lên chạy đi, đi đảo một bên khác đoạt một chiếc thuyền đi Pam Tư đại nhân đi mau mụ mụ hoa phòng ở muốn sụp, nhanh lên rời đi bình tĩnh tiểu trấn bên trong, hiện tại có chỉ là vô cùng hỗn loạn. Hải tặc, truy sát hải tặc ẻ đùa hợp hiệu, còn có tiểu trấn nguyên bản cư dân, hiện tại có thể nói là loạn thành hỗn loạn, đại nhân khóc, hai tử gọi, thỉnh thoảng lóe lên ánh lửa, còn có ẻ đùa ở vực kia quét ngang thế đao. Mỗi giờ mỗi khắc không tại tổn thương lấy cái chấn nhỏ này cùng trên chấn cư dân. Tiểu chấn bên trên đội cảnh vệ, cũng sớm đã chạy mất dạng, liền xem như có một ít có dũng khí cầm vũ khí lên đến ngăn cản cái này hai cỗ hải tặc người, QNZ cũng sớm đã chiến tử hay là mất đi sức chiến đấu. Đương hải đến cái này thời điểm, mặc dù nói cái này còn không có tiến hóa thành vì nhân gian luyện ngục, nhưng đã có hướng cái kia xu thế tiến lên ý tứ. Đi mau. Ta thấy được đảo nhỏ bên kia có một chiếc thuyền, các ngươi ngồi lên nó liền an toàn nhưng vào lúc này, nguyên bản ngay tại chân phát phi nước đại những cái kia bị đuổi giết hải tặc ở trong một người, đống nhiên ngừng lại, đối thủ hạ của mình nói. Tam tư thuyền trưởng muốn đi cùng đi 16 thuyền trưởng chúng ta cù nở dê lưu lại, liều mạng với ngươi mà nhìn xem đạo thân ảnh này dừng lại, hắn trên thuyền những người khác cũng không nhịn được lớn tiếng kêu lên. Nhưng cái này tam tư là ăn quả cần quyết tâm, trong tay đại đao vung lên. Trực tiếp ép đỡ ra bên cạnh mình một chút kích động thuyền viên. Ta hiện tại vẫn là thuyền trưởng đâu, lập tức cho ta đi nhìn xem thủy thủ đoàn của mình. Tam tư một mặt tức giận quát. Băng hải tặc dâu trắng kỳ hạ hải tặc, mặc dù QNZ cướp bóc đốt giết, làm đủ trò xấu. Nhưng có một đầu thiết luật, có thể nói là cực kỳ nghiêm khắc, cái kia chính là muốn đem trên thuyền mỗi người cũng làm thành người nhà của mình, cho nên không chỉ là dâu trắng trên thuyền là như vậy. Dưới trường hắn cái khác băng hải tặc trên thuyền QNZ là phi thường hài hòa. Chính là bởi vì loại quan hệ này, cho nên hắn mới có thể trở thành tứ hoàng ở trong mạnh nhất tồn tại. Đương nhiên, cái này cũng cùng cá nhân hắn sức chiến đấu là chặt chẽ không thể tách rời. Hiện tại biết rõ trốn không thoát, tam tư cái này một thuyền chi chưa NZ, liền chuẩn bị dừng lại, vì thủ hạ của mình tranh thủ cơ hội đào tẩu. Mẹ mụ, mụ mụ, tên kia ngừng. Nhìn xem Pam Tư ngừng lại, một đuổi sát ở phía sau ẹ đổ ở vực không khỏi ngừng lại, giống như là nhược trí đồng dạng thanh âm. À, thật xin lỗi, hắn kỳ thật liền là nhược trí kia nhược trí thanh âm, cu nở dê từ trong miệng của hắn xông ra. Đã như vậy, liền đưa bọn hắn đi gặp cha ngươi đi, nhớ kỹ, ngươi mới là con trai của dâu trắng con độc nhất thấp bé Miss Bạc Kín lúc này cũng nhìn thấy dừng lại Pam Tư, một trận tranh chua thanh âm từ trong miệng của nàng xông ra. Được rồi, mụ mụ nghe được Miss Buckin, ẹ đùa ở vực QNZ hét lớn một tiếng, trong tay thế đao quơ, hướng lên trước mặt Pam Tư liền bổ tới. Mặc dù Pam Tư không bằng mắt cô, dù, vì sợ tạ bọn hắn những người này, thậm chí so với dâu trắng trên thuyền những cái kia xếp hạng tương đối dựa vào sau đội trưởng cũng không bằng. Bất quá hắn cũng không phải thiện cặn bã nhìn xem xông tới ẹ đùa ở vỉu, hắn QNZ bỗng nhiên vọt tới trước mà đi. Trên tay đại đao trong nháy mắt bao trùm nồng đậm bật sổ sổ củ hạ kỳ trong tay hắn đại đao vung lên, trong nháy mắt chém vào ẹ đùa ở vực trên đại đao. Nhưng một kích này, hắn lại trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Ẹ đùa ở vực sở dĩ được xưng là dâu trắng đệ nhị, ngoại trừ hắn dài giống, còn có kia một vòng cong cong dâu ria bên ngoài, chủ yếu nhất, liền là hắn có được cực kỳ lực lượng cường hãn, thậm chí tại kỳ cái này đã từng gặp phải qua dâu trắng đỉnh phong thời kỳ cuối người đều nói qua. Lực lượng của hắn là có thể cùng dâu trắng đỉnh phong thời kỳ cùng so sánh. Thuần hợp lực lượng, trên thế giới này là có rất ít người có thể cùng hắn chống lại. Pam Tư mặc dù thực lực không yếu, nhưng cùng ẹ đùa ở vịu so sánh, vẫn còn kém xa lắm. Hắn lúc này liền như là một cái bị quất bay bóng chày, liên tiếp nện mặc vào mấy tràng phòng ở về sau, mới ngừng lại được. Theo khói bụi tan hết, Pam Tư một lần nữa đứng lên. Vết thương trên trán. Để máu tươi của hắn bắt đầu ở trên mặt chảy ngang, bất quá hắn vẫn kiên trì lấy đứng lên, hét lớn một tiếng, hướng về ẹ đùa ở vực trực tiếp giết tới. Nhưng đáng tiếc, thực lực của hắn mặc dù không kém, nhưng cùng ẹ đùa ở vực so sánh liền muốn kém xa lắc, gia hỏa này có được cực mạnh lực lượng đồng thời, tốc độ của hắn cùng nhanh nhẹn cũng không kém. Chủ yếu nhất là, khả năng đơn thuần như vậy người, đối với hạ kỳ tu luyện là có bổ trợ, cho nên liền xem như so đấu hạ kỳ. Ẹ đùa ở vịu cũng muốn so Pam Tư mạnh lên một tuyến Pam Tư chiến đấu hắn không đến 10 phút đồng hồ, liền đã bị đánh bay không dưới 5 lần. Một lần cuối cùng, thậm chí pam tư đại đao đều bị ẻ đổ ở vực kia bao vây lấy bật sổ sổ cụ hạ kỳ năm đấm đạp tờ nạ tờ, to lớn lực trùng kích, trực tiếp đem pam tư đánh bay ra ngoài, rơi trên mặt đất, hắn mặc dù còn không có mất đi ý thức, nhưng đã rất khó đứng đi lên. Ha ha ha ha, con ngoan của ta, đi tiêu diệt hắn đi nhìn xem ngã xuống xa xa pam, mít bạc kỉnh thanh âm cu nở dê từ ẻ đổ ở vực bên người chuyển đến. Được rồi. Mụ mụ nghe được Miss Buckin, ẹ đùa ở với cu nở dê cầm cái kia to lớn thế đao hướng về Pam Tư đi tới. Xấu xí hải tặc mà nhưng vào lúc này, hải thân ảnh cu nở dê đến giữa không trung, khi hắn thấy rõ cái này tiểu trấn tổn hại trình độ về sau, hắn không khỏi có chút khó chịu lẩm bẩm một câu, nhìn xem phía dưới kia ngay tại đi lên phía trước ẹ đùa ở hiệu, hải bỗng nhiên từ không trung rơi xuống, nghe được âm thanh xé gió. Lúc này ẹ đùa 517 ở với cu nở dê ngẩng đầu lên. Nhìn xem rơi xuống từ trên không hải, hắn giác quan thứ 6 nói cho hắn biết, nguy hiểm, rất nguy hiểm cho nên hắn không nói hai lời, trực tiếp một đao hướng về giữa không trung hải chẳng tới. Nhìn xem hắn vung lên thế đao, hải khỏe miệng không khỏi cong lên, giữa không trung hắn, tay phải ngón trỏ thân ra, nhẹ nhàng điểm một cái, liền chỉ nghe được bột một tiếng giòn vang ẹ đùa ở vực trong tay đại đao lại bị hải một chỉ điểm nát. To lớn lực trùng kích, trực tiếp đem ẻ đùa ở vực tròn nện bay ra ngoài, mà hải thì rơi vào tiểu trấn ở trong. Hải ngươi đây là muốn làm gì chúng ta thế nhưng là tiếp nhận hải quân thất vũ hải triệu lệnh, ngươi dám công kích chúng ta nhìn xem rơi xuống đất hải. Mít bạc kỉn trong nháy mắt chạy tới ẻ đùa ở vịu sau lưng, đối hải lớn tiếng kêu lên. Ha ha, ta nhìn ngươi nghĩ hơi nhiều à, đừng nói các ngươi còn không phải thất vũ hải, liền xem như... Ngươi cho ta không có giết qua thất vũ hải sao nhíu lông mày, hải nhìn lên trước mặt Miss Buckin trầm âm thanh nói. Chạy nghe hải lời nói kia ở trong sắc ý, Miss Buckin hét lớn một tiếng, sau đó trước tiên hướng về đến phương hướng chạy tới, nơi đó có bọn hắn ngồi thuyền, bất quá hải đã coi bọn họ là thành lễ gặp mặt, làm sao lại thả bọn họ đi đâu hôm nay đổi mới, một mực không có đề cử, ai, thổ huyết.